Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, các ngươi bỏ qua cho. Trước chờ một chút, Tô Nghĩa đột nhiên nói ra. Hắn đối Bạch Y Nam Tử hai người lai lịch vô cùng cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng liền định biết rõ ràng thân phận của đối phương lại nói. Làm sao? Ngươi sợ hãi? Xinh đẹp nữ tử chọn. Hắn một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ta chỉ bất quá đối thân phận của các ngươi có chút cảm thấy hứng thú mà thôi. Đương nhiên, các ngươi có thể không nói. Bất quá đợi lát nữa ta vẫn là có biện pháp bức hỏi các ngươi. Xinh đẹp nữ tử hai người liếc nhau. Một cái, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt a. Lưu đầy chi địa người. Cái gì thời điểm biến đến cuồng vọng như vậy rồi? Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi sẽ hối hận nói ra lời nói này. Bạch y nam tử sắc mặt nhất thời âm tối sầm lại. Thân bên trên tán phát sát khí cũng theo đó nồng đậm rất nhiều. Xem ra không động thủ là không được. Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Nhắc nhở, vậy thì tới đi. Ta cũng dạy ngươi nói chuyện làm người. Đáng giận. Bạch y nam tử hai mắt trợn lên. Cũng không còn cách nào chịu đựng. Trên trận tình thế dương cung bạt kiếm. Ngay lúc sắp động thủ lúc. Cách đó không xa lại truyền đến một chiếc khu vực đại lý xe chạy nhanh thanh âm. Không một lát nữa. Chí năng chiến xa thân ảnh màu trắng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tô Nghĩa. Ngươi còn không có đem hai cái này yếu bức cầm xuống a? Đi tới gần. Chí năng chiến xa tùy ý nói ra. Trước đó, Tô Nghĩa rời đi thời điểm, hắn thì tận lực đem tốc độ chậm dần. Bởi vì hắn biết Tô Nghĩa là tới đánh nhau. Bản thân không muốn tham gia. Nhưng là, tại phát hiện Tô Nghĩa chậm chạp không có động thủ thời điểm, thì có chút nóng này. Dứt khoát tới xem một chút tình huống như thế nào. Bạch y nam tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xinh đẹp nữ tử, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, lưu đầy chi địa người phách lối điểm thì cũng thôi đi. Liền khu vực xe đều có thể xem thường người. Bọn họ dù sao cũng là tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Làm sao lại thành yếu bức? Nhìn đối phương sắc mặt không tốt lắm. Tô Nghĩa áy náy cười một tiếng. Hai vị, ta cái này chiếc chiến xa thì ưa thích nói thật. Các ngươi bỏ qua cho. Hồ Tu Viễn vui không được. Nghĩ thầm Tô Nghĩa không chỉ có chiến đấu lực siêu quần. Mắng chửi người bản sự không kém chút nào. Móa, Bạch y nam tử khí nghiến răng nghiến lợi. Sư huynh, cái này tựa như là cơ giới tộc chí năng chiến xa, xinh đẹp nữ tử đột nhiên nhắc nhở. Cơ giới tộc, Bạch y nam tử ánh mắt nhất thời nướng nóng lên. Tâm tư cũng theo đó chuyển động. Tự cơ giới đế quốc bị hung thú hủy diệt về sau. Cơ giới tộc người cơ hồ đều mai danh ẩn tích. Chưa từng nghĩ lại tại Lam Tinh đụng phải một cái cơ giới tộc người. Hơn nữa còn là một chiếc chiến xa. Chí năng chiến xa công năng phi thường cường đại. Đến hình thái cuối cùng. Đều có thể qua lại vũ trụ. Giờ phút này. Bạch y nam tử sinh ra đem chí năng chiến xa chiếm làm của riêng ý nghĩ. Đối với Tô Nghĩa nói ra. Tiểu tử. Đem cái này chiếc chiến xa đưa cho ta. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một lần. Tô Nghĩa nhếch miệng. Số 2. Ngươi nguyện ý đi theo hắn sao? Chí năng chiến xa khinh thường nói. Ai nguyện ý theo một cái yếu bức a? Đây cũng quá điệu giới. Tô Nghĩa cười nói. Ngươi nghe được đi. Số 2 không nguyện ý theo ngươi. Bất quá ngươi cũng không thể trách hắn. Dù sao ngươi tại ta trong mắt đúng là một con run dế. Ngươi muốn chết. Bạch y nam tử sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Gầm thét một tiếng hướng Tô Nghĩa xung phong liều chết tới. Liên tiếp bị nhục nhã. Là cá nhân đều nhẫn nhịn không được. Bạch y nam tử là một tên tụ phách cảnh tam trọng lôi linh tu. Cũng là một tên kiếm tu. Làm hắn vọt tới Tô Nghĩa phụ cận thời điểm. Giơ tay một kiếm hướng Tô Nghĩa chém xuống. Kiếm nhanh nhanh vô cùng. Trên thân kiếm càng là bắn ra óng ánh khắp nơi lôi quang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.